Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, chương 2795, phản ứng dây chuyền. Diệp Viễn, đáp ứng Không Minh đại nhân a. Chậc chậc, có thể trở thành chân hoàng thiên tọa hạ chiến tướng, là chúng ta vinh quang a. Dương Thành rất không biết xấu hổ thúc giục nói. Ha ha, chó săn. Gia hỏa này, phản bội thật nhanh, thật có lỗi, Diệp Mỗ đối lưu tại hải tộc, không có hứng thú gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, Không Minh Hoàng Tôn mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là không cho bản Hoàng Tôn mặt mũi. Diệp Viễn cười nói, đúng, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, gia hỏa này, là chán sống rồi a. Dương Thanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Diệp huynh đệ, Dương Mỗ cam bái hạ phong. Cam bái hạ phong, hắn cảm thấy, chính mình đủ bá đạo, có thể ở trước mặt Diệp Viễn, liền cái cay rắm cũng không bằng. Gia hỏa này, là đến chết vẫn sĩ diện, mà chính mình, nên bá đạo thời điểm bá đạo, nên ra vẻ đáng thương thời điểm ra vẻ đáng thương. Mặt mũi, đáng giá mấy đồng tiền. Có thể Diệp Viễn không đồng dạng. Gia hỏa này ở trước mặt chân Hoàng Thiên cũng dám trang bức. Cái này là cầm sinh mệnh đang giả vờ bức a. Ha ha ha, Không Minh, người đây là nhiệt tình mà bị hờ hững a. Người ta căn bản không mua món nợ của ngươi. Thiên Quỳ nghe vậy cười to nói, vừa rồi Không Minh để hắn kinh ngạc, kết quả Diệp Viễn trở tay quăng Không Minh một bàn tay, để hắn thoải mái lật trời. Không Minh khuôn mặt, muốn bao nhiêu đen có bao nhiêu đen, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, dám cự tuyệt bản Hoàng Tôn, ngươi thật đúng là một cái đầu tiên. Diệp Viễn cười nói, cái kia Diệp Mỗ thật đúng là vinh hạnh. Không Minh, ngoặc kép. Dương Thanh xông Diệp Viễn giơ ngón tay cái. Châu, thực nghiêu, đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, Không Minh khí tức càng ngày càng lạnh. Trầm giọng nói, tiểu tử, dám trêu chọc bản Hoàng Tôn. Ngươi thật là tìm cái chết a. Diệp Viễn lờ đễnh, cười nói, ta cảm thấy, các ngươi hay là đừng có giết ta tốt. Không phải vậy, sẽ xảy ra chuyện. Không Minh nghe vậy cười lạnh nói, giết một con kiến hôi, có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn cười nói, rất rất lớn sự tình, tất cả mọi người ở đây, có thể sẽ chết, tất cả mọi người không còn gì để nói, thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ bị hóa điên à? Dưới mắt trên mặt biển, cường giả vô số, tứ đại chân hoàng thiên liền không nói. Tứ đại hải vực chiến tướng cấp cao thủ, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, nhân số không dưới 15 người. Phổ thông Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, càng là đạt đến kinh khủng hơn 50 người. Đến mức mặt khác Thánh Hoàng Thiên cùng với lính tôm tướng cua, liền nhiều đến đếm không hết. Trường hợp như vậy, chính là chân Hoàng Thiên ở đây cũng muốn nuốt hận. Người một cái nho nhỏ hạ vị Thánh Hoàng Thiên, đã nghiêu bước đến như vậy ruộng đồng sao? Ha ha, rất tốt. Bản Hoàng Tôn hôm nay ngược lại muốn xem. Tất cả mọi người ở đây, là thế nào cái kiểu chết? Không Minh khó thở mà cười nói. Diệp Viễn lờ đễnh, hỏi ngược lại, thật muốn thử. Không Minh hừ lạnh nói, thật muốn thử. Dứt lời, hắn không chút do dự, đưa tay trực tiếp một chưởng hướng Diệp Viễn vỗ tới. Chân Hoàng Thiên xuất thủ, vậy đơn giản chính là thiên đạo chi uy. Lòng bàn tay vừa nhấc, thiên địa biến sắc, ở đây các cường giả từng cái kinh thán không thôi, đồng thời cũng sợ hãi thán phục tại Diệp Viễn ngu xuẩn trêu chọc Chân Hoàng Thiên. Gia hỏa này tuyệt đối là cái kẻ ngu. Bất quá Diệp Viễn hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại Không Minh đưa tay trong nháy mắt, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Quỳ trong mắt sinh ra một vòng dị dạng, giống như, tiểu tử này, thế mà xông chính mình tới. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, chính mình sẽ không giết hắn, đập chết một cái Thánh Hoàng Thiên, bất quá cùng chụp chết một con run dế không sai biệt lắm. Cái gì nghịch tu, cái gì thiên tài, mặc ngươi công lực ngập trời, cũng không phải ta một trưởng đối thủ. Hừ, muốn chết tại bản hoàng tôn thủ hạ sao? Cũng được, thành toàn ngươi. Thiên Quỳ Hoàng Tôn cũng là giơ bàn tay lên, chuẩn bị chụp chết Diệp Viễn. Có thể ngay lúc này, hắn sắc mặt cuồng biến, bởi vì Diệp Viễn ở thời điểm này đột phá, bởi vì Diệp Viễn đột phá, Thiên Quỳ Hoàng Tôn chân hoàng đạo kiếp đến sớm. Ầm ầm, hư không bên trên mây đen cuồn cuộn, cơ hồ là trong chớp mắt, khí áp thật thấp làm cho người không thể thở nổi. Diệp Viễn một lực lượng cá nhân tự nhiên không cách nào dẫn động khủng bố như thế đạo kiếp, nhưng hắn cùng Thiên Quỳ Hoàng Tôn hai người liền đáng sợ. Hắn lực lượng cũng ngay tại nơi này. Nguyên bản Thiên Quỳ Hoàng Tôn giáng lâm, Diệp Viễn cũng là một trận sầu lo. Thế nhưng là đến hắn hiện ra chân thân, Diệp Viễn trong lòng đột nhiên có một tia cảm ứng, liên quan tới đạo kiếp cảm ứng. Diệp Viễn trở thành nghịch tu sau đó, đối với thiên đạo ngược lại so với người bình thường càng thêm mẫn cảm rất nhiều. Hắn cảm ứng được, Thiên Quỳ Hoàng Tôn đạo kiếp cùng mình tựa hồ có chút hô ứng lẫn nhau. Diệp Viễn trong lòng sáng tỏ, đây là đạo kiếp ở giữa cảm ứng. Một khi hắn lựa chọn đột phá, thiên đạo tất nhiên hạ xuống đạo kiếp. Cái gọi là nghịch tu, chính là nghịch thiên mà đi. Như vậy Diệp Viễn đột phá, khẳng định sẽ hạ xuống đạo kiếp. Diệp Viễn vốn là ở vào hạ vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong. Những ngày này ở trên biển khổ chiến, cảnh giới của hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi, cho nên trước đó hắn mới có thể hô ra ta muốn độ kiếp loại những lời này. Mà hắn đạo kiếp cũng không phải phổ thông đạo kiếp, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, chỉ sợ ít nhất là ngũ cửu đạo kiếp. Hư không bên trên gió nổi mây phun, so Diệp Viễn dĩ vãng bất kỳ lần nào độ kiếp đều muốn kinh khủng. Thiên Quỳ Hoàng Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng kinh hãi nói, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì lần này chân hoàng đạo kiếp sẽ đáng sợ như thế? Hắn cảm ứng được, lần này chân hoàng đạo kiếp so với hắn trong dự liệu mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, biết vấn đề, móa nó, tiểu tử này đến cùng là dạng gì yêu nghiệt, thế mà lập vào lão thiên như vậy ghen ghét. Ta đây là bị hắn mang vào rồi. Thiên Quỳ Hoàng Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, chân hoàng đạo kiếp mở ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Diệp Viễn sớm đã có đoán trước, cười to nói, không cần cảm ơn ta, ta nói qua đừng có giết ta, các ngươi không nghe. Mà đúng lúc này, hư không bên trên uy áp đột nhiên tăng cường gấp đôi. Không Minh Hoàng Tôn sắc mặt cuồng biến, nói, ta chân hoàng đạo kiếp cũng tới. Lời còn chưa dứt, hư không bên trên đạo kiếp lại tăng lên mấy lần. Mặt biển lúc này trở nên gió nổi mây phun, biển cả thậm chí bị cỗ uy áp này ép tới biến thành lõm hình. Có thể thấy được đạo kiếp này khủng bố cỡ nào. Móa nó, ta chân hoàng đạo kiếp cũng tới. Sa Đinh tức hổn hển nói, ta cũng tới. Thiên Hồi thì là một trận cười khổ, ta cũng tới, làm cái gì, lão tử 10 năm trước mới qua Thánh Hoàng đạo kiếp. Một cái Thánh Hoàng Thiên cường giả tức miệng mắng to, con mẹ nhà ngươi mới 10 năm, lão tử năm ngoái mới độ kiếp. Ngoặc kép, lúc này, Thánh Hoàng Thiên trở lên cường giả, đều tại chửi ầm lên, bởi vì bọn hắn từng cái đều cảm nhận được đạo của chính mình cướp tiến đến. Có, thậm chí mới vừa vặn độ kiếp mấy tháng. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, là phản ứng dây chuyền. Không đến mức a, nói như vậy, ở đây mấy trăm cường giả, đây là muốn tập thể độ kiếp rồi. Ai nha nha, ta Thánh Hoàng đạo kiếp cũng tới. Ta ra biển trước đó, vừa mới độ kiếp thành công. Diệp Viễn ngươi cái trời đánh, cái này là muốn hại chết ta. Dương Thành cũng là chửi ầm lên, hắn cũng không thể tránh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.